ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1024, làm hai cái lão âm tệ kết giao bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Hạ Âu Dương Thiếu Cung, đa tạ vị huynh đài này xuất thủ cứu giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Âu Dương Thiếu Cung đứng dậy, đối Tô Tầm chắp tay nói tạ, trên mặt mang ôn hòa, nụ cười nhàn nhạt, liền cái này bề ngoài, khí này độ, ai dám tin tưởng hắn là cái lão âm tệ. Toàn kịch trùm phản diện, nhìn xem trên mặt hắn có mê hoặc tính nụ cười cùng biểu lộ. Tô Tầm luôn cảm giác mình đang soi gương. À, cái này đáng chết mùi vị quen thuộc. Âu Dương huynh khách khí. Tại hạ Tô Tầm, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Tầm trên mặt mang ôn tồn lễ độ nụ cười. Một mặt chính khí, cực kỳ giống cái ghét ác như cừu chính phái. Lời tuy như thế, nhưng trong thiên hạ không phải mỗi người đều chịu giống Tô huynh giống như này trượng nghĩa xuất thủ. Tại hạ không quá mức bản sự, nhưng cũng là cái cảm ân tri ân người. Không ngại ta là Tô huynh đánh đàn một khúc làm cảm tạ như thế nào? Âu Dương Thiếu Cung nói chuyện đồng thời, không đợi Tô Tầm cự tuyệt, cũng đã một lần nữa ngồi xuống. Tô Tầm cũng ngồi ở một bên, nhắm mắt lại, làm ra một bộ nghe đàn tư thái. Kỳ thực nhưng trong lòng sinh động ra, đã đang tính kế, Âu Dương Thiếu Cung chính là Phượng Lai Cầm một nửa tiên linh biến thành. Có thể nói hắn liền là Thái tử Trường Cầm. Thái tử Trường Cầm bị hỏa thần Trúc Dung coi là con ruột. Lại là bị nữ oa tự tay sáng tạo ra. Trên người hắn chịu trách nhiệm hai phần đại thần nhân quả. Mà nữ oa sáng tạo Thái tử Trường Cầm càng còn tại nàng tạo người thành thánh trước đó. Cho nên nữ oa cùng Trúc Dung đối Thái tử Trường Cầm khẳng định là có loại đặc thù tình cảm. Coi là vãn bối, đặc biệt là xem Thái tử Trường Cầm là thân nhi tử Trúc Dung. Không có khả năng không có chú ý qua Âu Dương Thiếu Cung. Âu Dương Thiếu Cung vẫn muốn thôn phệ từ phần tịch kiếm tiến vào bách lý đồ tô thể nội kia một nửa tiên linh. Cùng phục sinh nữ nhân của hắn Bồng Lai công chúa Tốn. Sun, Phương. Càng muốn làm Bồng Lai tiên đảo lại xuất hiện nhân gian. Vì thế hắn thậm chí là không tiếc cho người ta ở giữa mang đến tai họa. Nhưng thiên giới chư thần đối với cái này thế mà không phản ứng chút nào. Quảng cáo, mà nữ oa tại hậu kỳ càng là hiển linh qua. Nàng đã sớm biết Âu Dương Thiếu Cung là một nửa dài cầm tiên linh. Đã như vậy, cũng liền nói rõ Âu Dương Thiếu Cung vì triệt để dung hợp tiên linh làm hết thảy tính toán nàng đều biết. Nhưng lại không chút nào nhúng tay ý nghĩ. Có lẽ nàng cùng Trúc Dung ngay từ đầu vốn là muốn nhìn Âu Dương Thiếu Cung dung hợp thành công để Thái tử Trường Cầm xuất thế. Rốt cuộc nữ oa lúc trước lựa chọn phong ấn phần tịch. Mà không phải hủy thanh này hung kiếm. Nói không chừng liền là muốn cho Thái tử Trường Cầm về sau dung hợp lưu một chút hy vọng sống. Chỉ là cuối cùng sự tình thoát ly trưởng khống. Phần tịch kiếm bên trong kia một nửa tiên linh thế mà tiến bách lý đồ tô thể nội. Mặc dù bị thiên dung thành thi pháp đem nó phong ấn. Nhưng bách lý đồ tô cũng tương đương với Thái tử Trường Cầm. Hai cái đều là Thái tử Trường Cầm. Chỉ có thể ngồi xem bọn hắn nhất quyết thư hùng. Kết quả cuối cùng đồng quy vu tận. Tóm lại đủ loại. Tô Tầm nếu như cưỡng ép rút ra Âu Dương Thiếu Cung cùng bách lý đồ tô thể nội tiên linh. Khẳng định sẽ bị thế giới này nữ oa chú ý tới. Rốt cuộc thế giới này nữ oa cũng là có tạo ra con người cùng bổ thiên chi công. Khẳng định cũng là vị thánh nhân. Huống chi, miệng nó trong thế giới này ngay cả hỏa thần Trúc Dung cũng còn sống. Trời mới biết còn có bao nhiêu trong thần thoại vốn nên chết đi thượng cổ đại thần vẫn tồn tại. Nếu là hắn còn chưa hiểu tình trạng liền bị nữ oa để mắt tới. Kia dẫn tới hơn phân nửa liền là thiên giới vây quét. Sau đó nhiệm vụ thất bại. Mặc dù thất bại cũng không có gì trừng phạt. Nhưng người nào chơi đùa không phải là vì nhiệm vụ thành công đi đây này. Loại này cùng truyền thống thần thoại tương bác độc lập thế giới phiền nhất. Không cách nào theo lẽ thường đi phỏng đoán. Mà lại cái này miệng nó vẫn là nhiều cái truyền hình điện ảnh thế giới dung hợp. Trời mới biết cụ thể thế giới quan là thế nào. Cho nên Tô Tầm đã phải nghĩ biện pháp rút ra bách lý đồ tô cùng Âu Dương Thiếu Cung tiên linh. lại không thể nhanh như vậy dẫn tới thế giới này chư thần chú ý, địa ngục cấp độ khó. Bất quá còn tốt, hắn đã có kế hoạch, có sự tình hắn không thể ra mặt, nhưng có người có thể ra mặt, mà lại cũng khẳng định có năng lực như thế. Tỷ như, không tại lục giới bên trong tà kiếm tiên. Tô huynh tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện. Âu Dương Thiếu Cung chẳng biết lúc nào đã đàn xong từ khúc. Nhìn xem Tô Tầm hỏi một câu. Thiếu Cung cầm kỹ cao siêu. Khơi gợi lên ta trong trí nhớ một chút chuyện cũ. Tô Tầm ngữ khí có chút phức tạp. Cũng không thể nói. Ta tại thèm thân thể của ngươi đi. Hắn không nghĩ tới. Mình lại muốn trăm phương ngàn kế đi thu hoạch được một cái thân thể của nam nhân. Vì thế còn muốn gánh vác cùng nữ oa cùng Trúc Dung là địch phong hiểm. Chậc chậc chậc, cái này miệng nó không thể so với cái gì cầu thí tình yêu lãng mạn cố sự càng cảm động lòng người sao. Thiếu gia, bọn hắn xử lý như thế nào? Dương Ngọc Hoàn cùng Nhiếp Tiểu Thiến chỉ vào những cái kia Thanh Ngọc Đường đệ tử. Lúc này những người kia đã mất đi năng lực phản kháng. Từng cái co quắp tại trên mặt đất kêu rên. Thiếu Cung cảm thấy xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Tô Tầm nhìn về phía Âu Dương Thiếu Cung. Không phải liền là Trang Bạch Liên Hoa sao? Ta so ngươi có kinh nghiệm hơn. Đùa chơi chết ngươi. Ngươi còn muốn giúp ta kiếm tiền. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Không ngại thả bọn hắn đi. Âu Dương Thiếu Cung trách trời thương dân chi diễn xuất. Hắn vốn là đang lợi dụng Thanh Ngọc Đường. Đương nhiên không muốn nhanh như vậy cùng Thanh Ngọc Đường đường chủ Lôi Nghiêm trở mặt. Tốt, vậy liền theo Thiếu Cung lời nói. Tô Tầm cho Nhiếp Tiểu Thiến đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giải trừ những cái kia Thanh Ngọc Đường đệ tử trên người pháp thuật. Đa tạ thượng tiên tha mạng tri ân. Đa tạ thượng tiên tha mạng tri ân. Đi, đi mau, quảng cáo. Thanh Ngọc Đường đệ tử lộn nhào chạy. Tô huynh bên người hai vị cô nương kia pháp thuật có chút huyền diệu. Nhìn đến tu vi không yếu. Nghĩ đến Tô huynh tất nhiên xuất thân bất phàm. Âu Dương Thiếu Cung một mực giả bộ như cái sẽ chỉ y thuật cùng võ công. Lại không biết pháp thuật người bình thường. Nhưng kỳ thực thân là thái tử Trường Cầm Tiên Linh. Cho dù là số ngàn năm trôi qua. Linh lực một mực tại yếu bớt. Nhưng hắn cũng vẫn như cũ có nhân tiên cảnh giới thực lực. Hắn xem Tô Tầm một phàm nhân, bên người lại có thể đi theo một vị nhân tiên cùng một vị hợp đạo cảnh tu sĩ. Cái này đủ để chứng minh Tô Tầm có lai lịch lớn. Bằng không là bối cảnh hơn người. Bằng không liền là hắn cũng giống như mình che giấu tu vi. Vô luận là loại nào đều đáng giá hắn kết giao. Có lẽ về sau có lợi dụng được địa phương đâu. Từ khi Tốn Phương sau khi chết. Âu Dương Thiếu Cung cùng mỗi người kết giao đều là nhìn đối phương giá trị lợi dụng. Tô Tầm cười nói, thế nào, Thiếu Cung kết giao bằng hữu còn phải xem đối phương là thân phận gì hay sao? Đương nhiên sẽ không, trong mắt ta, chỉ cần là bằng hữu, vậy liền đều là bình đẳng. Âu Dương Thiếu Cung không kiêu ngạo không tự ti, nghiêm trang nói, Tô Tầm cười ha ha một tiếng, giả bộ không hiểu, đúng rồi. Còn không có hỏi Thiếu Cung làm sao lại ở đây. Thực không dám giấu giếm. Tại hạ vốn là muốn đi Thiên Dung Thành cầu tiên vấn đạo. Không ngờ Thanh Ngọc Đường đường chủ Lôi Nghiêm phái người bắt ta trở về vì hắn luyện đan. Còn nhờ vào Tô Huynh xuất thủ. Âu Dương Thiếu Cung nói láo tiện tay nhặt ra. Tô Tầm tin, làm bộ tin, vui mừng nhướng mày nói. Cứ nhiên như thế trùng hợp, ta cũng đang muốn đi Thiên Dung Thành cầu đạo. Không bằng hai người chúng ta đồng hành như thế nào? Mặc dù ta vừa giết đầu long, kỳ thật ta chỉ là cái thường thường không có gì lạ muốn đi cầu đạo phàm nhân. Cái này, Tô huynh bên người hai cái vị này cô nương đều là người tu tiên. Tô huynh như thế nào bỏ gần tìm xa đâu? Âu Dương Thiếu Cung chỉ vào Dương Ngọc Hoàn cùng Nhiếp Tiểu Thiến. Cực kỳ nghi hoặc, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.